Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Akatsuki kế hoạch canh 1. Ngay tại Uchiha huynh đệ chi chiến qua đi, Konoha một phương cũng nhận được đến từ núi Myoboku tộc cóc truyền đến tin dữ. Jiraiya tại làng mưa điều tra lúc bại lộ, bị Pain lục đạo giết chết. Jiraiya cái này vừa chết, đối với Konoha một phương tới nói đả kích không thể bảo là không lớn. Cơ hồ khiến Konoha đám người tất cả đều mộng. Phải biết Jiraiya có thể nói là Konoha sức chiến đấu cao nhất, nhưng lúc này lại bị Akatsuki thủ lĩnh Pain cho giết chết. Đương nhiên, Jiraiya cái này vừa chết, để nguyên bản đối với lục đại Kage hội đàm sự tình còn có điều do dự cái khác Kage bọn họ lập tức hạ quyết tâm, đối với Akatsuki cảnh giác đạt đến điểm cao nhất, nhao nhao đồng ý tại hơn nửa tháng sau tại Thiết Quốc cử hành lục đại Kage hội đàm. Vũ Quốc, làng mưa, mưa nhỏ càng không ngừng rơi xuống, soạt rung động, bao phủ toàn bộ làng mưa, phảng phất cái này mưa vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ đồng dạng. Liên tục không dứt, từng tòa bộ dáng kỳ lạ tháp cao san sát, trong ngoài bị rất nhiều to to nhỏ nhỏ ống thép đi lên đứng lên, hình thành đặc biệt phong cảnh. Lúc này, làng mưa bên trong cao nhất một tòa tháp cao bên trên, nội bộ trong đại sảnh, Thiên Đạo Pain ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sảnh chủ vị. Thần sắc lạnh lùng nhìn về trước mặt đứng đấy Uchiha Obito, mà Conan thì là đứng tại Pain bên người. Nhìn về phía Uchiha Obito, ánh mắt thoáng có chút bất thiện. Không nhìn thẳng mất rồi Pain hai người thái độ, Uchiha Obito nhàn nhạt đối với Thiên Đạo Pain nói ra. Bây giờ tất cả làng ninja lớn đều đã đồng ý lấy Konoha cầm đầu ba làng ninja lớn phát ra lục đại Kage hội đàm đề nghị. Thời gian rất gấp bách. Nếu như chúng ta không nhanh chút bắt bát vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki mà nói, ta lo lắng đến lúc đó sự tình chỉ sợ có biến. Ý của ngươi là chúng ta cần tại lục đại Kage hội đàm bắt đầu trước bắt bát vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki? Thiên Đạo Pain mặt không biểu tình, một đôi gợn sóng hình dáng con mắt tản ra nhàn nhạt lãnh ý, không nói gì. Mà đứng ở bên cạnh hắn Conan thì là ngữ khí có chút bất thiện đối với Uchiha Obito lạnh giọng hỏi. Một khi vài làng ninja lớn tại lục đại Kage hội đàm bên trong đồng ý liên hợp lại đối kháng Akatsuki mà nói, đối với chúng ta kế hoạch tới nói ảnh hưởng hay là rất lớn. Nếu như vẻn vẹn cái khác ngũ đại nhẫn thôn cái kia còn không có cái gì, nhưng bây giờ hiện tại làng sao Khổng Tước Vương thật không đơn giản. Người này thực lực tiến bộ thần tốc, để cho người ta không thể không cảnh giác. Nếu như không nhanh chóng đem 9 đại vĩ thú thu thập hoàn tất mà nói, ta sợ sẽ hoành sinh ba chiết. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito không có để ý Conan trong giọng nói ý trào phúng, trầm giọng đối với Thiên Đạo Pain nói rõ một cái. Cuối cùng còn nói ra, còn có, ta biết các ngươi cũng không thích ta, một mực đang đề phòng ta. Bất quá chúng ta hy vọng giới ninja hòa bình mục tiêu là nhất trí, điểm ấy hy vọng các ngươi có thể phân rõ ràng. Hừ, nghe vậy, Conan hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng chào phúng. Ngươi hy vọng hành động như thế nào? Một mực không nói gì bên lạnh lùng nhìn qua Uchiha Obito, nhàn nhạt hỏi. Uchiha Obito dưới mặt nạ hình dáng vân tay vòng xoáy kia cặp kia ba câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động, trực tiếp nói ra, kế hoạch của ta là như thế này. Thôn Konoha cửu vĩ do ngươi tới bắt, mà làng mây bát vĩ thì giao cho ta tới bắt. Thế nào? Trầm mặc một hồi lâu, Thiên Đạo Pain nhìn qua trước mắt Uchiha Obito, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng nhẹ gật đầu, đồng ý cùng Uchiha Obito hai người phân công kế hoạch. Bát vĩ bên kia, ngươi xác định không có vấn đề sao? Dù sao làng mây bát vĩ Jinchuriki cùng đệ tứ Raikage đều không phải là loại lương thiện. Chấm ngoặc kép, Thiên Đạo Pain lạnh giọng hỏi. Cứ việc rất hoài nghi người trước mắt này đến cùng phải hay không Uchiha Madara, nhưng đối với Uchiha Obito đại thể thực lực, Thiên đạo Pain mặc dù không rõ lắm, bất quá Uchiha Madara đã từng nói hắn hiện tại không cách nào phát huy ra trước kia lực lượng. Tăng thêm làng mây cao thủ đông đảo. Cho nên đối với Uchiha Obito đến cùng có thể hay không đem bát vĩ Jinchuriki thành công bát, hắn vẫn còn có chút cầm thái độ hoài nghi. Đương nhiên, Pain đối với mình có thể thành công hay không từ Konoha bắt cửu vĩ Jinchuriki chưa từng có hoài nghi tới. Bởi vì lúc này Konoha cấp Kage cường giả cũng liền còn lại cái sở trường nhẫn thuật chữa trị. Thực lực bản thân rất có hạn Tsunade. Những người khác không đáng để lo. Yên tâm đi. Tại đôi mắt này trước mặt, bát vĩ Jinchuriki hắn không phát huy ra thực lực gì. Uchiha Obito tự tin nói. Hắn mang Gekio Sharingan dù là không phải ảo thuật mát, cũng giống vậy có thể dễ dàng thuần phục vĩ thú. Cho dù là bát vĩ Jinchuriki được xưng là hoàn mỹ nhất Jinchuriki, hắn cũng không có nửa điểm lo lắng. Thậm chí chỉ cần hắn kế hoạch thỏa đáng mà nói, có thể trực tiếp đem bát vĩ Jinchuriki truyền tống đến hắn dị không gian bên trong. Chờ rời đi làng mây đằng sau sẽ chậm chậm thu thập bát vĩ. Căn bản không cần lo lắng đệ tứ Raikik. Vậy cứ như thế, ngày kia hai bên đồng thời bắt đầu hành động đi. Miễn cho để trong đó một phương có phòng bị. Ngoặc kép, lúc này, tại một mảnh vắng vẻ không người trong sa mạc, một đạo rưỡi trong suốt hình dáng hình lập phương kết giới đem lên ngàn mét không gian phong tỏa. Bắt đầu, nội bộ vầng sáng bao phủ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy có đông đảo ánh sáng chói mắt trụ bắn ra đến giữa không trung. Nhưng lại không cách nào thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Hơn 10 vị mặc khôi giáp nam tử bảo hộ ở một vị có hiếm thấy màu đỏ thẫm tóc dài thiếu nữ bên cạnh. Thỉnh thoảng hướng trong kết giới nhìn quanh. Nhưng trở ngại kết giới. Căn bản là không có cách thấy rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Màu đỏ thẫm tóc dài thiếu nữ lúc này cau mày. Lo âu nhìn qua trong kết giới cái kia đông đảo bắn ra đến giữa không trung lóa mắt quang trụ. Tami đại nhân, ngài đi về trước đi. Chúng ta trong này trông hơn mấy tháng. Nhưng trong kết giới cho tới bây giờ cũng còn không có cái gì động tĩnh. Vị này thiếu nữ sau lưng một vị mặc áo giáp cao tráng nam con nhẹ giọng khuyên nhủ. Màu đỏ thẫm tóc dài thiếu nữ khe khẽ lắc đầu. Con mắt chăm chú nhìn qua trong kết giới giữa không trung cột sáng hội tụ chỗ. Sâu kín nói ra, trở về ta cũng không yên lòng a. Long mạch bên trong năng lượng quá mức khổng lồ. Nếu là xảy ra vấn đề gì mà nói, rất có thể sẽ trực tiếp hủy đi hơn phân nửa giới ninja. Tami đại nhân, chấm ngoặc kép, một vị khác hộ vệ vừa mới muốn nói gì, nhưng trong kết giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa, để hắn không khỏi dừng lại câu chuyện. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua dần dần trở lên rõ ràng kết giới nội bộ. Ánh mắt không khỏi bị giữa không trung cái kia sáng chói chói mắt đông đảo quang trụ hấp dẫn. Đó là, các ngươi nhìn, quang trụ đang dần dần thu nhỏ. Chấm ngoặc kép, giống như cái kia quang trụ phía trên ngủ một người. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhìn qua dần dần thu nhỏ cột sáng. Cùng quang trụ hội tụ chỗ có chút mơ hồ một đạo thon dài thân ảnh. Ở đây đông đảo hộ vệ cùng vị kia có màu đỏ thẫm tóc dài thiếu nữ cũng không khỏi kinh hãi. Bành, bành, bành, bành, bé không thể nghe thanh âm vang lên. Phân lập tại bốn cái nơi hẻo lánh. Một mực đang duy trì lấy kết giới bốn đạo phân thân trong nháy mắt biến thành một trận sương mù. Mà cái kia nguyên bản phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh kết giới cũng trong nháy mắt tiêu. Tán. Ngay tại những hộ vệ kia cùng vị kia có màu đỏ thẫm tóc dài thiếu nữ bị bất thình lình biến hóa. Kinh ngạc thời điểm, một đạo bóng người màu tím vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thon dài thẳng tắp thân thể, một đầu thật dài tóc đen theo gió tung bay. Tuấn lãng anh Tuấn trên mặt cặp kia như ngọc thạch đen hai con ngươi. Tinh quang lấp lóe, thâm thúy đến làm cho người nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Nhàn nhạt ngắm nhìn trước những người này một chút, Shinsei liền không tiếp tục để ý. Bước chân đạp mạnh, nháy mắt sau đó trực tiếp xuất hiện tại một đoàn người hậu phương hơn 100 mét có hơn. Dần dần biến mất trong sa mạc, lưu lại vẫn như cũ ngu ngơ một đoàn người.